Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1149, Nước Suối, 2, Góc Truyện Audio.com. Hắn còn băn khoăn bảo vật trên người Lý Vân Tiêu, bên trong đại điện này đồ vật gì đó không đủ thực lực để lấy cũng không sao, nhưng bảo bối trên người Lý Vân Tiêu cũng không thể ném mất, đặc biệt hắn đã mất đi binh khí tùy thân của mình, nhu cầu cấp bách lấy một kiện huyền khí tiện tay thực sự không được lấy đầu của Lý Vân Tiêu đến đổi cũng tốt. Lý Vân Tiêu hơi ngẩng đầu lên, cười nói, các ngươi đi trước đi, nước này ta lấy chắc rồi. Còn người Uất Trì Kim co rụt lại, trong mắt Lý Vân Tiêu không chút nào che giấu quyết tâm khiến trong lòng hắn chấn động, lập tức cười lạnh nói. Ngươi muốn làm cái gì ta không can thiệp, đem bảo vật huyết thần tử mong muốn giao ra đây, ta chốc lát sẽ rời khỏi. Còn nữa trên người ngươi ta cảm nhận được biến dị chi hỏa, tỷ tỷ cũng rất muốn nhìn một chút. Hỏa Âm cũng chậm rãi mở miệng nói, tuy rằng nàng đối Lý Vân Tiêu rất có hảo cảm, nhưng vật kia quan hệ trong đại, đối với nàng tu luyện thập phần trọng yếu, vì vậy không buông tha được. Lý Vân Tiêu cười nói, Nga, thế nhưng ta hiện tại không rảnh, nếu không hai vị đi ra ngoài điện chờ đợi, đợi ta lấy ra nước bên trong này lại cùng các ngươi hiệp đàm được chứ? Uất Trì Kim sắc mặt trầm xuống, cười lạnh nói, ngươi sẽ không phải là bị đại thi biệt này làm cho sợ chóng váng rồi chứ? Dĩ nhiên cùng chúng ta đàm phán điều kiện, hắn tàn khốc cười nói, xem ra không để cho ngươi chút màu sắc ngươi cũng không biết hoa nhi vì sao lại hồng. Hắn giơ tay lên, nặn ra một phù ấn, xuất hiện ở bàn tay, lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu chờ đợi thấy hắn thống khổ kêu rên. Lý Vân Tiêu vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, khóe miệng lại cười nói. Nga, vậy xin hỏi Hoa Nhi tại sao phải hồng như vậy? Ta quả thật không biết, làm phiền ngươi nói cho ta biết một chút. Sắc mặt Uất Trì Kim bỗng nhiên biến đổi, lộ ra vẻ hoảng sợ trong tay quyết ấn bỗng nhiên biến đổi, thấy Lý Vân Tiêu không có bất kỳ phản ứng nào, kinh hãi không ngừng biến hóa, liên tiếp thử mười mấy ấn quyết, đều tựa hồ không có hiệu quả chút nào, hắn rốt cục nhận rõ hiện thực khó có thể tin nổi, kinh hãi nói. Ngươi đã phá giải cấm chế của ta, từ lúc nào, chuyện này làm sao có khả năng, Hỏa Âm cũng là biến sắc lộ ra vẻ khiếp sợ trong mắt nàng vẻ ngưng trọng càng đậm tựa hồ đột nhiên ý thức được người thiếu niên trước mắt này cũng không phải đơn giản giống như bọn họ lúc trước đã nghĩ. Lý Vân Tiêu than thở, thế nào, Uất Trì đại nhân, người có phải thân thể khó chịu rồi không, vì sao sắc mặt khó coi như vậy, giống như vừa mới ăn phải cứt vậy. Ngươi muốn chết à, Uất Trì Kim thẹn quá thành giận, trong tay trường xà tiên bỗng nhiên giải phong, đại xà màu đen lăng không bay lên, hướng chỗ không gian Lý Vân Tiêu đang đứng quất đến, trong không khí phát sinh một loạt tiếng nổ mạnh giống như đạn pháo. Trên trường tiên mang theo cửu thiên đế khí trực tiếp đông cứng tứ phương thiên địa, khiến Lý Vân Tiêu vô pháp trốn chạy. Lý Vân Tiêu ngoài hắn dự liệu không có khẩn trương, mà chỉ là nhẹ nhàng điểm xuống một cái, một đạo lôi điện ở đầu ngón tay đùng đùng động tĩnh, hướng phía thi biệt bên dưới vọt tới. Điện mang tốc độ cực nhanh, mà phương hướng bắn tới chính là trong mắt của đại thi biệt. Phanh, điện mang ở quanh thân thi biệt bị đao khí của nó đánh văng ra, nhưng cũng chọc cho đại thi biệt một trận kinh sợ, mạnh mẽ hóa thành. Góc Truyện Audio.com, trường đao phóng lên cao, phá vỡ tất cả đế khí gông cùm xiềng xiếc xông tới Lý Vân Tiêu chém đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười, hắn muốn chính là loại hiệu quả này, chỉ cần thi biệt đao vận chuyển, là có thể phá vỡ không gian gông cùm xiềng xích. Uất Trì Kim liền vô pháp khóa trụ kỹ năng thuấn di của hắn. Hưu, trường đao phá vỡ tàn ảnh của Lý Vân Tiêu, nhưng không thấy được bản thể của hắn, đại thi biệt trên không trung phát cuồng lao đi, một cái đầu nhỏ không ngừng lay động trái phải, dưới tình huống tìm không được người nào, rốt cục nhìn thấy cái trường xà kia của Uất Trì Kim, nổi giận chém đến. Uất Trì Kim biến sắc cả giận nói. Thật là tiểu tử xảo trá, ta xem ngươi có thể trốn ở chỗ này bao lâu. Hắn bỗng nhiên thu hồi trường tiên, không dám cùng thi biệt đao chống lại, vội vàng hóa thành kim quang hướng bên ngoài điện bỏ chạy. Hỏa Âm cũng đang ngạc nhiên, nhìn thoáng qua bầu trời trống rỗng một góc, cánh môi khẽ nhúc nhích, rốt cục thở dài một tiếng, cũng hóa thành hỏa quang thoát đi. Đại thi biệt đuổi một chút thẳng đến đem hai người bước ra ngoài điện, lúc này mới trở lại, bất chợt cả người chấn động, càng thêm nổi giận ở trên không trung tất tất tác tác lay động, chỉ thấy Lý Vân Tiêu đã bước vào trong suối nước mà nó quý trọng nhất, hai cái tròng mắt thật nhỏ từ xanh đậm thoáng cái biến thành đỏ bừng, cả người lần thứ hai hóa thành một thanh trường đao chảm phá hư không, quét ngang mà đến. Lý Vân Tiêu bước vào trong nước suối, lập tức một cảm giác thư thái khó diễn tả được nổi lên trong lòng, đích thật là dòng suối nhỏ ôn nhuận tim phổi người ta. Hắn tiện tay vỗ một cái, giới thần bi từ lòng bàn tay chui ra, biến ảo thành một cánh cửa, bốn phía không gian vặn vẹo hướng vào trong đó, muốn thu nhập thi biệt đao. Thi biệt đao thân đao bỗng nhiên bị kiềm hãm, tựa hồ cảm ứng được cái gì, trong sát na dừng thân hình lại, đao mang tăng mạnh, thân đao xoay tròn, từng đạo đao khí phá không chấn nhiếp mà ra, phân biệt đánh về phía Lý Vân Tiêu và giới thần bi. Có chút thông minh nha. Lý Vân Tiêu nhẹ giọng cười, thân thể của hắn bất chợt tiêu thất. Trên giới thần bi quang mang lưu truyền, đại địa tức những chi lực hiện lên, đem toàn bộ không gian áp xoay tròn, tất cả đao mang đột ngột cải biến phương hướng, từ bốn phía giới thần bi chém qua. Thì biệt đao này tuy rằng cường đại, lại có nhược điểm chí mạng, đó chính là vô pháp nắm trong tay không gian chi lực ở bên trong vườn trắng trợn phát cuồng chém giết, toàn bộ sự vật bị phá hư không còn, lại vẫn như cũ vô pháp đả thương tới Lý Vân Tiêu mảy may. Mạnh mẽ sung túc như thế, tựa hồ vĩnh viễn sử dụng không hết, muốn trấn trụ ngươi thật sự có chút phiền phức. Lý Vân Tiêu không ngừng thuấn di né tránh, cũng có chút không nhịn được, hai tay đánh ra một quyết ấn, trên giới thần bi mạnh mẽ phát sinh khí uẩn cường đại, hướng ra bốn phía tiêu tán đi. Hắn đột nhiên nghĩ đến, thì biệt đao này nếu là huyền khí, như vậy có lẽ sẽ bị đẳng cấp khí uẩn uy áp ảnh hưởng, giống như nghiêm khắc về đẳng cấp giữa yêu thú với nhau. Hắn nhớ kỹ ở trên yêu nguyên, vương tọa đằng quang bày ra hoa trong gương, trăng trong nước, tình huống lúc nặc á chi thuyền xuất thế trực tiếp chấn áp lại toàn bộ huyền khí. Mặc dù trong lúc võ giả quyết đấu, nếu là có thể cùng với huyền khí tâm thần tương liên, khi gặp phải huyền khí đẳng cấp cao hơn cũng có thể cảm nhận được bản thân. Góc truyện audio.com, huyền khí run rẩy nhẹ nhẹ, nhưng loại huyền khí còn sống giống như này thì không biết được rồi, dù sao chưa từng có người gặp qua. Cách chương.